Lọ kẹo tổng tài nhị tám không có mau. Chương 14, kẹo mạch nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, a, Sở Ninh nhịn không được rên gì. Cẳng chân bị ma sát đến run lên. Quần ngủ mỏng manh không thể che giấu được hình dáng và độ cứng nóng bỏng của cự vật dữ tợn kia. Chỉ có em mới có thể khiến anh thành như vậy. Kiều Tước lười biếng cọ sát trên cẳng chân trắng nõn của bé cưng. Ngay cả gân xanh nhô lên đều làm cho Sở Ninh cảm nhận rõ ràng. Sau đó mới lôi kéo chân Sở Ninh nhấn xuống một cái. Kêu lên một tiếng nhưng vẫn không buông ra. Vậy anh không tự giải quyết sao? Sở Ninh nghiêng mặt đi không nhìn hắn. Hơi thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ. Bừng hai viên tinh hoàn dưới chân phồng lớn. Tuy rằng cách quần lót, cậu cũng có thể tưởng tượng ra bên trong chắc chắn đều là lương thực, để lại cho cậu, bên tai vẫn vang lên giọng nói dễ nghe làm người ta mang thai của Kiều Tước. Chúng nó chỉ biết bắn vào trong cơ thể của em thôi. Kiều Tước vừa lòng mà nhìn mảng đỏ ửng lan tràn từ mặt đến lỗ tai Sở Ninh. Cái mông vành của bé dâm không tự giác vặn vẹo. Mép bướm mềm mại di chuyển trên bàn lưu lại một vệt nước ẩm ướt. Hắn cười nhẹ, cúi xuống thành kính hôn lên bàn chân trắng tuyết non nớt của Sở Ninh. Dọc theo đường cong tuyệt đẹp trên cẳng chân thẳng tắp, một đường hôn đi lên, tách chân Sở Ninh ra, truyền chút mút hôn mép đùi mẫn cảm bên trong. Hừ, a, đừng mà, Sở Ninh run rẩy. Dường như đoán được Kiều Tước muốn làm gì, duỗi tay đẩy đầu Kiều Tước, lồng ngực bởi vì động tác của hắn mà không ngừng phập phồng. Hô hấp hỗn loạn, Kiều Tước ngẩng đầu hôn lên ngón tay cậu, vô tình mà tiếp tục, dọc theo phần đùi non nớt chậm rãi liếm lên căn dương vê, tê đáng thương đứng thẳng. Vật nhỏ kia cũng giống như Sở Ninh, thanh tú mềm mại, vừa thấy đã biết là chưa từng thao ai. Không chống lại được ảnh hưởng của Kiều Tước đối với nó. Theo cảm xúc kích động của Sở Ninh mà cương cứng, ngón tay Kiều Tước xoa nắn côn TH, tê nhỏ, lột ra bao bì non nớt, lộ ra đầu nấm hồng hào đang chảy nước dâm, cúi đầu không chút để ý mà liếm lên, thấp giọng, chỗ này của bảo bối cũng đáng yêu như vậy. A, không, đừng liếm. Mông cong của Sở Ninh yếu ớt vặn vẹo. Kiều Tước không cởi áo sơ mi cho cậu, vạt áo cứ mở rộng như vậy, nhịn không được ưỡn ngực, đầu vê, vừa rồi bị trêu chọc đến sưng đỏ cũng không rảnh lo. Bị xuân chiều mãnh liệt trong cơ thể thổi quét, tiếng rên rỉ vừa mềm mại lại dâm đãng. Đừng liếm như thế nào? Hà, Kiều Tước ra vẻ không hiểu. Đầu lưỡi linh hoạt ngậm lấy túi tinh mà một ngụm có thể ăn hết kia. Sau đó một đường chậm rãi liếm lên cán dương vê, tê đang cứng nóng hầm hập. Liếc nhìn Sở Ninh hỏi, như vậy sao? À à đừng mà, đừng chơi như vậy. Vành mắt Sở Ninh đều đỏ lên, trong miệng không nhịn được tràn ra tiếng kêu dâm. Không thể tin được Kiều Tước sẽ khẩu giao cho mình. Khuôn mặt tuấn mỹ bá đạo của Kiều Tước dính chặt lên dương vê, tê của chính mình. Hai thứ khác nhau rõ rệt kích thích tầm mắt cậu, làm cho Sở Ninh cả người nhũn ra nóng lên. Ánh mắt Kiều Tước lười biếng, động tác cũng yêu nhã đến cực điểm. Đối lập như vậy so ra càng có vẻ dâm đãng. Kiều Tước cười nhẹ, lưỡi dài liếm qua khe rãnh, mới dùng đầu lưỡi dọc theo cán dương vê. Tê liếm lên mã mát, liếm đi nước dâm Sở Ninh vì kích động mà chảy ra. Nhưng càng liếm lại càng nhiều. Ngước mắt hỏi, đừng như vậy sao? À, không được, mau, lấy ra, muốn bắn. Ô, lồng ngực trắng nõn của Sở Ninh cương cứng. Cặp vú dựng thẳng trong không khí. Thân mình tuyết trắng, khớp xương hồng nộn, ngửa đầu, môi mỏng no đủ khẽ mở. Hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt Kiều Tước hơi tối lại, thưởng thức mị thái của Sở Ninh, ngón tay mơn trớn bắp đùi đang co rút của cậu, không nhanh không chậm duỗi tay lấy ra một cái hộp chỗ bàn ăn. Mở ra, lấy dịch bôi trơn bôi lên dương V, T của Sở Ninh. Mới tiếp tục dùng ngón tay có kỹ xảo mà vuốt, làm cho bao bì yếu ớt kia lột ra. Ô, không cần, Kiều Tước, đừng làm vậy mà. Sở Ninh nhìn một hàng niệu đạo bồng chỉnh tề trong cái dương kia. Đôi mắt ướt đẫm, thở phì phò cầu xin Kiều Tước. Căn côn TH, tê non nớt đỏ lên bị Kiều Tước vuốt đến không chịu nổi mà run rẩy. Quy đầu bị kích thích sưng lên, mã mắt lúc đóng lúc mở sắp phun tinh. Bảo bối rất thích đúng không? Nếu không thì sao có thể cứng đến như vậy chứ? Ngón tay Kiều Tước tùy ý mà lấp kín quy đầu đang dâng trào tinh dịch. Nhàn nhã mà chọn một cây niệu đảo bồng nhỏ nhất, chậm rãi nhét vào mã mắt đã dính đầy nước dâm và dịch bôi trơn dính nhớp. Chỉ có hô hấp nặng nề mới bại lộ hắn cũng đang động tình. Ha, a, không được, ô, muốn tiểu, cái cây kia từng chút xâm nhập, kích thích lối vào mẫn cảm hẹp hòi. Càng ngày càng sướng làm cho cả người Sở Ninh phát run nhũn ra. Eo nhỏ dựng thẳng lại buông ra, rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở. Đùi ngọc muốn kẹp lại bị Kiều Tước bẻ ra, tiếp tục cắm vào niệu đạo của cậu. Sở Ninh chỉ có thể vô lực mà dang rộng hai chân. Cả người đều đang run rẩy. Ngoan, bảo bối quá nhạy cảm, bắn nhiều sẽ hại thân. Kiều Tước cắm vào cả nguyên cây, lưu lại đỉnh chóp trên đầu nấm, còn xấu xa mà đẩy mấy cái, mới hoàn toàn nhấn xuống. Ha a, Sở Ninh bị hắn chơi đến cả người phát dâm, bướm nhỏ trào ra nước dâm, mới đỏ mặt thở phì phò, căm giận lên án hắn. Em mới không có, em không có, Kiều Tước ngoài ý muốn mà hùa theo cậu. Sở Ninh mê mang chớp mắt một cái, quả nhiên ngay sau đó Kiều Tước liền nâng mắt liếc cậu. Chỉ là nếu không chặn lại, chồng sợ chút nữa em lại bị trịch bắn đến không cương được mất. Anh mới không cương, a, Sở Ninh phản bác, sau đó bị động tác của Kiều Tước chọc đến răng nanh cắn môi. Vẫn là tràn ra tiếng kêu dâm. Chồng em có bao nhiêu cứng cũng không phải là em chưa từng thử qua. Kiều Tước không có chút tức giận nào, ngược lại còn rũ mắt, lông mi tinh tế, liếm lên mép bướm ướt đẫm, cái mũi cao thẳng dính đầy nước dâm, hầu kết lăn lộn, hơi thở nóng rực phun lên lỗ bướm. Không, ha, a, không cần, dơ, cơ thể Sở Ninh run rẩy vặn vẹo. Sóng nhiệt trong thân mình phập phồng, hơi thở của Kiều Tước phun lên lỗ dâm làm cậu không cách nào chống cự. Âm đế bị môi mỏng của nam nhân cọ qua, cảm giác giống như điện giật làm cho bướm mềm giàn giụa xuân thủy. Màng trinh của bé dâm là do anh phá, bướm dâm cũng chỉ có mình anh trịch qua, thật sự rất sạch sẽ. Kiều Tước ngậm lấy âm đế đang đứng thẳng của Sở Ninh, cọ sát một hồi, cảm thấy thiếu niên đã sắp chịu không nổi mới buông tha cậu. Lưỡi dài có lực mà tách hai mép bướm, lộ ra lỗ nhỏ đã ướt đẫm, đâm vào trong miệng bướm, bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra. Ô, chồng ơi, đừng mà, Sở Ninh bị lời nói của hắn kích thích đến rên rỉ càng thêm dâm đáng. Lỗ bướm dâm mỹ dồn dập mà cắn chặt, giống như muốn giữ Kiều Tước lại, ngoài miệng lại thấy thẹn mà khóc nấc. Kiều Tước liếm một hồi lâu mới dùng môi mỏng dán lên ngoài miệng bướm. Ánh mắt lười biếng liếc Sở Ninh, làm cho trước đôi mắt khẩn trương của cậu. Liếm liếm môi, nước dâm của bảo bối, thật ngọt, ô, không, Sở Ninh vốn dĩ chỉ là ớn mờ. Nhìn thấy Kiều Tước mang theo vẻ mặt phải liếm lên lỗ dâm đóng chặt đằng sau của cậu, không màng đến thân thể khẽ run, theo bản năng căng chặt đùi ngọc, đôi mắt trừng lớn giãy giụa. Không cho hôn, nếu anh hôn chỗ đó về sau anh cũng đừng hôn em nữa. Kiều Tước nghe ra sự kích động trong lời nói của cậu, đứng dậy ôm người vào trong ngực, nhìn Sở Ninh đã khóc đỏ mắt, còn đang dùng vẻ mặt hung dữ chừng hắn. Nhịn không được chọc cậu, vậy về sau chồng sẽ không hôn em nữa nhé, anh dám. Thân mình của Sở Ninh vẫn đang tê dại bùn rùn, lại lập tức ngẩng đầu hôn lên môi mỏng của Kiều Tước. Ngay cả trên môi hắn còn dính nước dâm trong bướm mình cũng không rảnh lo. Như là đang so xem động tác của cậu với Kiều Tước ai nhanh hơn. Kiều Tước cười nhẹ xoa nhẹ lên lưng Sở Ninh, giống như đang vuốt lông cho con mèo nhỏ đang tạc mao. Một nụ hôn rơi xuống môi cậu. Bảo bối đáng yêu như vậy, sao chồng có thể nỡ lòng không hôn em được? Sở Ninh lại không nghe tay, nhỏ dọc theo tuyến nhân như đi vào quần ngủ của Kiều Tước. Sờ lên căn dương V, T đang nóng rực bừng bừng phấn chấn kia. Dọc theo được cong, vuốt ve hình dáng cự vật đang nhô lên gân xanh dữ tợn. Răng nanh hơi cắn môi, làm nũng lên án, nhưng anh lại nỡ không chịch em. Cách chương.